Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, hiểu biết chụp biện pháp vì làm cái nickname thế nào như thế khó đâu. A5 Minh CS, lái xe thẳng đến Ngô Đông Nam đứng. Đây là một cái mới xuất hiện khởi công xây dựng chuyên môn vì đường sắt cao tốc xe lửa chuẩn bị nhà. Ga, Thạch Lỗi đem xe ném ở bãi đỗ xe. Liền thẳng đến chỗ bán vé. Điện thoại vang lên, là Ngụy Bồ Đề đánh tới. Ta đến trạm xe, người ở chỗ nào? Ngụy Bồ Đề thanh âm lộ ra cực sự lãnh khốc. Cùng tỷ tỷ nàng đơn giản cũng là hoàn toàn khác biệt hai người. Thạch Lỗi nói, ta tại chỗ bán vé. Chấm ngoặc kép, Ngụy Bồ Đề rõ ràng bước nhanh đi động. Rất nói mau, tốt, ta nhìn thấy ngươi. Rồi mới, Thạch Lỗi trông thấy một thân hỏa hồng cách ăn mặc Ngụy Bồ Đề xuất hiện tại chỗ bán vé ngoài cửa. Ngũ quan yêu khốn kiếp đi vòng eo lắc lư chập chờn yêu kiều. Nhưng là trên mặt lại là một bộ thanh lãnh. Thậm chí băng lãnh để cho người ta không dám rời nàng quá gần. Chứng minh nhân dân. Ngụy Bồ Đề lời ít mà ý nhiều. Thạch Lỗi đem chứng minh nhân dân giao cho nàng. Ngụy Bồ Đề rất nhanh tại tự động vé trên máy. Mua sắm 15 phút sau khi mở ra. Gần nhất một tốp đường sắt cao tốc phiếu. Tỷ tỷ sự tình ngươi biết tất cả. Tại hướng đi đợi xe đại sảnh trên đường. Ngụy Bồ Đề hỏi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Ngụy gia nói cho ta biết. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu. Không lên tiếng nữa. Hai người đi đến cửa xét vé thời điểm. Xét vé mấy cái có lẽ đã nhanh phải kết thúc. Hai người bước nhanh xuống thang lầu. Mới vừa lên xe. Xe liền đã đóng cửa lái về phía trước động. Ngụy Bồ Đề mua là thương vụ khoang thuyền. Hai người tìm tới sau khi phát hiện thương vụ trong khoang thuyền liền hai người bọn hắn người. Bởi vì chuyến xe này là từ Ngô Cổng Đông trực đạt đế đô. Trung gian sẽ không lại ngừng đứng. Cái này cũng mang ý nghĩa cái thùng xe này sẽ không bao giờ lại có người tiến đến. Nhân viên phục vụ tiến đến xét vé. Rồi mới phân phát quà vặt cùng uống nước. Khách khí hỏi thăm hai người còn có hay không còn lại quan hệ yêu cầu. Ngụy Bồ Đề lạnh lùng nói. Ta cùng vị tiên sinh này có chút trong công tác sự tình cần bàn. Tại toàn bộ tiến lên quá trình bên trong. Nếu như không có xảy ra bất trắc. Xin đừng nên tiến tới quấy rầy chúng ta. Nhân viên phục vụ cười gật đầu đáp ứng. Quay người rời đi. Hai người ngồi xuống sau khi. Ngụy Bồ Đề giơ tay lên một bên nước khoáng. Uống một ngụm. Hỏi. Ngươi thích ta tỷ. Thạch Lỗi sững sờ. Vấn đề này. Cho dù là đến bây giờ. Hắn cũng vẫn như cũ không biết nên thế nào trả lời. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Hắn quyết định tuân theo tâm. Ưa thích, trước kia không cảm thấy. Nhưng làm chăng sao mất tích sau khi ta mới ý thức tới. Nàng trong lòng ta có bao nhiêu sao trọng yếu. Tỷ ta cũng thích ngươi. Đặc biệt ưa thích, không phải ngươi không gả loại kia ưa thích. Cho nên, ngươi nhất định phải cứu nàng. Nàng nhất định phải sống sót. Ngươi sau này nếu là dám phụ nàng, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Ngụy Bồ Đề. Cảm thấy một mảnh buồn bã. Hắn hiểu được, Ngụy Bồ Đề kỳ thực đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Một khi Ngụy gia phúc xáo, nàng không có nửa điểm may mắn tâm lý. Nhưng là, nàng cũng lưu giữ một chút hy vọng. Vậy chính là có người có thể bảo đảm Ngụy Tinh Nguyệt một cái bình an. Kiệt ta có khả năng. Thạch Lỗi hít sâu một hơi. Ngụy Bồ Đề xem hắn. Còn nói. Ta không quản ngươi có đúng hay không dốc hết toàn lực. Ta chỉ biết là, nếu như cuối cùng ngươi cứu không tỷ ta, ta liền trước hết là giết ngươi. Để ngươi tại hạ vừa chờ lấy tỷ ta. Thạch Lỗi đầy trán hắc tuyến. Cái này cô em vợ bề ngoài như có chút hung hãn a. Nhìn ra được hẳn là luyện qua. Thế nhưng là, chỉ bằng ngươi này mèo ba chân công phu. Muốn lộng chết một cái võ học đại sư không khác nói mơ giữa ban ngày. Đương nhiên Thạch Lỗi cũng không tâm tư nói những này. Chỉ nói là, tỷ tỷ ngươi trong khoảng thời gian này tình huống. Ngươi nói cho ta một chút đi. Ngụy Bồ Đề lại uống miếng nước. Nàng tựa hồ đặc biệt thích uống nước. Rồi mới đường. T tỷ ta ngày đó từ nhà ngươi rời đi. Nàng trước đó liền đã biết ngu nhà muốn đối với chúng ta nhà ra tay. Nàng ngày đó nhưng thật ra là đi hướng ngươi nói đường. Rồi mới nàng trực tiếp qua đế đô. Nàng có cái cha nuôi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cắt ngang Ngụy Bồ để lời nói. Nói, nàng qua đế đô chuyện khi trước ta biết tất cả. Ngươi không cần phải nói. Nói thẳng nàng qua đế đô sau khi tình huống. Ngụy Bồ đề kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Tựa hồ tại suy nghĩ hắn thế nào sẽ biết như vậy nhiều. Nhưng cũng không có hỏi. Chỉ tiếp tục nói. Tỷ ta đến đế đô sau khi. Trực tiếp qua nàng cha nuôi nhà. Thế nhưng là. Người ta liền môn đều không để cho nàng tiến. Nàng liền như thế. Mỗi ngày từ mặt trời mọc đứng ở nửa đêm. Có thể nàng cha nuôi trở về cũng là trực tiếp vào cửa. Căn nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Liền như thế ngày qua ngày. Giao thừa ban đêm. Người khác đều tại vạn gia đoàn viên. Này chàng trong tiểu lâu cũng là hoan thanh tiếu ngữ. Thế nhưng là nàng. Lại tại người ta đèn sáng thời điểm. Yên lặng rời đi. Một người tại trong tửu điếm. Liền phần cơm cũng chưa ăn. Rồi mới lần đầu tiên sáng sớm. Nàng dựa theo thông lệ lại qua cho nàng cha nuôi chúc Tết. Cái thói quen này. Từ nàng nhận, hạ, cái này cha nuôi sau khi liền có, hơn 10 năm chưa bao giờ thay đổi qua. Rốt cục, vị kia cao cao tại thượng cha nuôi, tại nữ nhi của mình khuyên bảo, để tỷ tỷ vào cửa, nói với nàng một phen, nói quan hệ, Thạch Lỗi ngồi thẳng thân thể. Hắn nói, Ngụy gia gieo gió gặt bão, không có ngu nhà cũng sẽ có triệu tiền tôn lý các loại. Cho nên... Hắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Rồi mới còn nói. Hắn con thứ ba thích ta tỷ rất nhiều năm. Nếu như ta tỷ có thể đáp ứng gả vào nhà hắn. Hắn bảo đảm tỷ ta bình an. Tỷ ta bị buộc bất đắc dĩ. Nói gả có thể. Nhưng yêu cầu cứu cả nhà của ta. Nhưng là vị đại nhân vật kia lại nói nhiều nhất thêm cái trước ta. Hừ, ai mà thèm. Ngụy Bồ đều oán hận xì một thanh. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ lòng bàn chân lên thẳng não đỉnh. Giận không kềm được, hắn lại muốn cầu trăng sao gả cho con của hắn. Cái này không khỏi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quá mức hạ thừa a. Ngụy Bồ Đề nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt, rốt cục tiết trời ấm lại một số. Nàng thở dài nói, đó cũng không phải, liên quan tới điểm này, cũng tính là hắn hảo ý. Như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vẫn là hảo ý. Hắn nói hắn hữu tâm viện thủ, lại vô cớ xuất binh, mà lại phụ thân ta cùng đại ca nghiệp chướng nặng nề. Căn tội không thể xá, loại sự tình này, cũng là rút dây động rừng. Cho nên hắn không phải không cứu, là không thể cứu, cũng không dám cứu. Cho nên, hắn hy vọng tỷ tỷ có thể cho hắn làm con dâu phụ. Dạng này. Tỷ ta liền xem như nhập nhà hắn môn. Con gái nuôi loại thân phận này. Là không lịch sự. Con dâu lại có thể. Mà lại. Hắn đứa con trai kia. Cũng chính là so người chết lắm lời khí. Một mực dựa vào dược vật duy trì. Mà lại dù vậy. Nhiều nhất 2 năm. Liền cũng không có bất kỳ cái gì thuốc có thể giúp hắn. Vị đại nhân vật kia ý là. Gả cho con của hắn chỉ là che giấu tai mắt người. Hoặc là nói cho hắn một cái bảo vệ tỷ ta lấy cớ. Dạng này, vô luận là ngu nhà, vẫn là còn lại bất kỳ một cái nào tham dự vào trong chuyện này đến gia tộc. Đều không lời nào để nói. Mà 2-3 năm sau, đợi con của hắn bất trị, tỷ ta vẫn như cũ là nhà hắn con dâu. Lại sẽ không ngăn cản tỷ ta tái giá. Thạch Lỗi trầm mặc, tuy nhiên chuyện này thao đản điểm, nhưng không thể không thừa nhận. Vị lão nhân kia ý đồ vẫn là tốt. Hắn cũng không hiểu nhiều đến loại này giai cấp sau khi lục đục với nhau. Hoặc là tranh quyền đoạt thế môn môn đạo đạo. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch. Nếu như vị lão nhân kia ngoan cố bảo vệ toàn bộ Ngụy gia. Liền như là đắc tội tham dự vào việc này bên trong tất cả mọi người. Mà lại hội mang đến cho mình vô pháp né tránh chỗ bẩn. Này lại tổn thất cực kỳ lớn hại hắn gia tộc kia lợi ích. Cái này giống như là ngu bán chi ra tay với Ngụy gia. Chưa nói tới tốt hay xấu. Ngụy gia liều mạng phản kích. thượng hạ hối hả, cũng chưa nói tới tốt hay xấu một dạng. Vị lão nhân kia lựa chọn, tổng là theo chân chính mình lợi ích xuất phát, đồng dạng không có tốt hay xấu phân chia. Đây không phải đơn giản một cộng một mệnh đề. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nhưng từ Ngụy Bồ Đề đoạn văn này bên trong tìm tới hiểu biết chụp biện pháp. Chỉ ít, hắn có thể cho Ngụy Tinh Nguyệt không cần gả cho vị lão nhân kia con thứ ba. Cũng vẫn như cũ có thể thu hoạch được lão nhân trợ giúp. Cái gọi là con gái nuôi không lên đài bàn, kỳ thực càng nhiều cũng chỉ là một cái lấy cớ. Thật muốn xuất thủ, ai có thể không cho lão nhân chút mặt mũi này? Bảo đảm Ngụy gia, không có khả năng. Bảo đảm Ngụy Tinh Nguyệt, không khó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.